Vạn đạo Long Hoàng, chương 866, khắp nơi chấn động, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đáng giận, cái này Thiên Vân là ai? Hắn như thế nào có tư cách trở thành hậu tuyển tông chủ, đáng chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Húc Nhật kêu to, trở thành hậu tuyển tông chủ, là Húc Nhật tha thiết ước mơ sự tình, hắn một mực chịu cố gắng, hiện tại, lại bị một cái người xa lạ chiếm cứ, hắn ghen ghét muốn nổi giận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giờ phút này, toàn bộ Phù Khôi Tông, đều lâm vào đồng dạng nghi hoặc chính giữa. Thiên Vân là ai, ở đâu xuất hiện được sao, có tư cách gì leo lên hậu tuyển tông chủ bảo tọa? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên một đám thiên kiệu ánh mắt lộ ra mũi nhọn. Đặc biệt là những cái kia tại thiên kiêu bảng xếp hạng trước kia 300 danh thần cấp thiên kiêu, bọn họ cái này cấp bậc đều tại cạnh tranh hậu tuyển tông chủ bảo tọa, bây giờ lại bị một cái mạch thượng thanh niên ngồi trên, bọn họ há có thể phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta ngược lại muốn nhìn, cái này Thiên Vân, có bản lãnh gì, năng leo lên hậu tuyển tông chủ. Đi, cho ta nghe ngóng thoáng một phát cái này gọi là Thiên Vân nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lưỡng Nghi Sơn ở bên trong, hết thảy mọi người, bởi vì Thiên Vân cái tên này, mà chấn động. Vân Phong cư bên trong, Bạch Xích viết sững sờ nhìn xem trong tay truyền âm ngọc phù, sau đó lại từ từ trừng mắt Lục Minh cả buổi, tài nghẹn ra một câu. Ngươi còn nói không phải sư tôn con riêng, hiện tại cũng cho ngươi đem làm hậu tuyển tông chủ rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh hoàn toàn cái ót hắc tuyến, đây là cái gì cùng cái gì a hát. Này sẽ không tất cả mọi người có thông chi a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh hỏi, không sai biệt lắm, Lưỡng Nghi Sơn Phù Khôi Tông đệ tử, không sai biệt lắm đều có thu được cái tin tức này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bạch Xích Tuyết đạo, Lục Minh cười khổ, sờ lên cái mũi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có tất yếu làm lớn như vậy trận chiến sao? Bởi như vậy, Lục Minh biết rõ, phiền toái khẳng định không ít. Những cái thứ này, đúng là cố ý gây phiền toái cho ta a hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trong nội tâm thở dài. Hắn hiểu được đây là Bạch Thích Tiến, Đỗ Tùng tuyệt đẳng nhân cố ý đấy, tương đương gián tiếp cho hắn khiêu chiến, hắn cái này đột nhiên toát ra người xa lạ, được nhậm mệnh vi hậu tuyển tông chủ, những ngày kia kêu, há có thể chịu phục, khẳng định phải tìm hắn phiền toái. Có một con vịt xòe ra hai cái này là khảo nghiệm, được rồi, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đáng lo ta bế quan không ra là được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh có chút đau đầu, hắn cũng không phải sợ những người kia, hắn là sợ phiền toái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, này, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, ngươi đến cùng phải hay không sư tôn con riêng à, Bạch Xích Tuyết trừng to mắt tiếp tục truy vấn, hiếu kỳ bó tay rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh thật sự im lặng nói, ngươi đừng đoán bậy được không, ta trước kia không tại Phù Khôi Tông tu luyện. Không tại Phù Khôi Tông tu luyện. Này ở nơi nào tu luyện, Đế Thiên Thần Cung lãnh thổ quốc gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bạch Xích Tuyết hiếu kỳ hỏi, không kém bao nhiêu đâu. Lục Minh thuận miệng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, thật sự a hát ngươi thật sự tại Đế Thiên Thần Cung lãnh thổ quốc gia tu luyện. Vậy ngươi nhận thức Lục Minh không? Bạch Xích Tuyết thoáng cái hưng phấn lên, liền hỏi mấy vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không biết, Lục Minh trong nội tâm máy động, vội vàng phủ nhận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không biết Lục Minh, hừ, thật sự là không kiến thức liền Lục Minh cũng không nhận ra Cửu Long Thành đại chiến. Lục Minh lực nhổ Cửu Long Thần đỉnh, đại chiến tam đại chí tôn, nghe nói một cái trong đó chí tôn thiếu chút nữa bị hắn đánh chết, mà ngay cả đế nhất võ hoàng đều xuất thủ, nhân vật như vậy, ngươi rõ ràng không biết. Hắn hiện tại có thể là thần tượng của ta. Chấm, Bạch Xích Tuyết xem thường nhìn Lục Minh vài lần, sau đó vẻ mặt hoa si nhìn lên trời không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này, Lục Minh có chút mộng vòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh như thế anh kiệt mới là ta trong suy nghĩ cái thế thiên kiêu, có thể đủ cùng thiên kiêu bảng top 10 tồn tại so sánh với, này mấy thứ gì đó Húc Nhật đẳng nhân, kém xa Thiên Vân, ngươi mặc dù không tệ, nhưng so với Lục Minh còn không biết kém bao nhiêu, tiếp tục cố gắng. Bạch Xích Tuyết vỗ vỗ Lục Minh bả vai, một bộ ngươi muốn cố gắng lên biểu lộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này, ta cố gắng nữa cố gắng, cố gắng cố gắng. Lục Minh mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, một cái Phù Khôi Tông trưởng lão đi vào, lại để cho Lục Minh thở phào một hơi. Lão già này, là tới vì Lục Minh tiễn đưa đại biểu hậu tuyển tông chủ lệnh bài đấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. bằng vào này tấm lệnh bài, Phù Khôi Tông đại bộ phận địa phương, Lục Minh cũng có thể tùy ý tiến vào, phân chia đi một tí trọng yếu cấm địa. Kế tiếp hai ngày, Lưỡng Nghi Sơn rất náo nhiệt, tất cả đều đang đàm luận một cái tên, cái kia chính là Thiên Vân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá cũng không thiên kiêu gây sự với Lục Minh, tựa hồ cũng đang chờ đợi người khác lên trước thăm dò hư thật. Hai ngày sau, Lục Minh ra Vân Phong Cư, hướng về Bách Bảo Các mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 7 ngày thời gian đã đến, hắn đi lấy yêu thú tinh huyết. Thiên Vân, cái kia chính là Thiên Vân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh đến một lần đến Bách Bảo Các đã bị nhân nhận ra rồi. Hắn đúng là Thiên Vân, còn trẻ như vậy, hắn có bản lãnh gì, năng được nhậm mệnh vi hậu thuyền tông chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không biết, nhưng đoán chừng có xuất chúng địa phương a, bằng không thì chư vị nguyên lão như thế nào hội đáp ứng. Ta đoán chừng, hắn có khả năng là một vị nguyên lão âm thầm bồi dưỡng đệ tử, hôm nay số mệnh chi chiến hàng lâm, hắn mới xuất hiện đấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có khả năng, bốn phía, nghị luận nhao nhao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều người tò mò nhìn Lục Minh, có chút mang theo thiện ý, nhưng hơn nữa là mang theo vẻ ghen ghét. Lục Minh không nhìn thẳng những ánh mắt này, đi vào lần trước này gian quầy hàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Công tử, người đúng là Thiên Vân à, trên quầy cô gái trẻ tuổi, trừng to mắt vẻ mặt tò mò nhìn Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như không có người khác, cái kia chính là ta rồi, mỹ nữ yêu thú tinh huyết đủ sao? Lục Minh đảo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đủ, đều trong này, ngươi cầm lấy đi nhìn một chút. gocchuyenaudio.com Cô gái trẻ tuổi đưa cho Lục Minh một cái chữ vật giới chỉ, Lục Minh tiếp nhận, tâm niệm quét qua, xác nhận không sai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, Lục Minh thanh toán 2.500 khối nguyên thạch cất kỹ yêu thú tinh huyết liền đi ra ngoài. Thiên Vân, đứng lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quát lạnh một tiếng vang lên, hai đạo thân ảnh chặn Lục Minh đường đi. Húc Sơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh liếc thấy đến, một người trong đó chính là Húc Sơn. Một người khác cùng Húc Sơn lớn lên có vài phần tương tự, trong ánh mắt bộc lộ tài năng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là Húc Nhật, xem ra Húc Nhật nhịn không được muốn động thủ trước rồi. Khẳng định đấy, các vị thiên kiêu đều tại đang trông xem thế nào, khẳng định phải có nhân động thủ trước. Húc Sơn mấy ngày hôm trước bị Thiên Vân đánh rồi, hơn nữa Húc Nhật một mực truy cầu Bạch Xích Tuyết, nhất động thủ trước cũng là hợp tình lý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rốt cục có thể nhìn xem, cái này Thiên Vân, có gì chỗ bất phàm rồi. Bách Bảo Các ở bên trong, nghị luận nhao nhao, nguyên một đám mắt lộ ra tinh quang, nhìn xem Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên lai cái này là Húc Nhật. Lục Minh giật mình, Thiên Vân, ngươi rốt cục dám xuất hiện rồi, hôm nay ta xem ngươi hướng chạy đi đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Húc Sơn âm thanh lạnh lùng nói, hung dữ chằm chằm vào Lục Minh. Ngày đó, hắn trước mặt mọi người bị Lục Minh rút lượng bàn tay, hiện tại luân vì người khác đàm tiếu, hắn đối với Lục Minh có thể nói hận thấu xương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như thế nào, mặt lại muốn sưng lên đúng không? Lục Minh liếc qua Húc Sơn, lại để cho Húc Sơn biến sắc thân hình có chút lui về phía sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hừ Thiên Vân ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có bản lãnh gì, dám đánh ta đệ đệ, vào ở Vân Phong Cư, leo lên hậu tuyển tông chủ vị. Húc Nhật dẫm trận tại chỗ mà ra, mi tâm hào quang lóng lánh, khổng lồ tinh thần lực tràn ngập mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người mặt cũng muốn sưng. Lục Minh nhìn về phía Húc Nhật, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, này lại để cho Húc Nhật sắc mặt một hồi khó coi, chỗ mi tâm càng thêm cuồng bạo tinh thần lực tràn ngập mà ra tại trong đại điện kích thích một hồi tinh thần phong bạo. Bách Bảo Các ở bên trong, không được động thủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng lúc này, một giọng nói, theo một gian phòng truyền ra, tùy theo mà đến đấy, là một cổ cường đại tinh thần lực tràn ngập mà ra, trên thân mọi người, cảm giác được như núi giống nhau áp lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, convert by Luxun, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.